lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua ngự hoa viên, Ôn Trước Cần nhìn thấy Lâm Thục quận chúa đang chờ đợi vì đã qua kiểm tra thân thể. Mặt của Lâm Thục quận chúa còn hơi đỏ, nhưng khi nhìn thấy Ôn Trước Cần, nàng vẫn dùng ánh mắt ra hiệu, trong mắt lộ rõ vẻ hào hứng và kích động. Chút nữa phải vào Quý Xương Điện gặp mặt Hoàng thượng, tham gia tuyển chọn. Hoàng thượng sẽ cùng với Liền Thái Phi đến tham dự. Khi Ôn Trước Cần lại gần, Lâm Thục quận chúa nhỏ giọng nói. Vì chuyến cùng chơi đánh bóng ngựa trước đó, Lâm Thục quận chúa đã coi Ôn Trước Cần là bạn tốt, nên khi nhìn thấy Ôn Trước Cần qua kiểm tra thân thể, trong ánh mắt của nàng có vẻ gần gũi. Ôn Trước Cần nghe thấy cái tên quen thuộc, Liệu Thái Phi. Sao lại là Liền Thái Phi? Bà ấy là ai vậy? Ôn Trước Cần nhỏ giọng hỏi. Bà ấy à, mặc dù không phải là mẫu hậu của Hoàng thượng và Trường công chúa, nhưng lại có mối quan hệ rất tốt với mẫu hậu của họ. Khi họ bị đưa vào lãnh cung năm xưa, bà ấy đã chăm sóc họ rất nhiều, nên khi Hoàng thượng lên ngôi, rất kính trọng Liền Thái Phi. Lúc tuyển chọn phi tần cũng sẽ nhờ Liền Thái Phi tham mưu. Mấy năm trước còn có Trường công chúa, tiếc là lần này công chúa không khỏe, đang dưỡng bệnh, không tham gia tuyển chọn. Lâm Thục quận chúa nhìn xung quanh, nhỏ giọng trả lời Ôn Trước Cần. Việc trong cung, Ôn Trước Cần thật ra không hỏi thăm quá kỹ. Nghe Lâm Thục quận chúa nói vậy, cô cũng phần nào hiểu ra, Liền Thái Phi trong cung có địa vị khá cao, được Hoàng thượng và Trường công chúa tôn kính, còn có thể cùng tham gia chọn lựa phi tần, giúp đỡ tuyển chọn các cô gái tham gia. Không biết là ai đã giúp cô làm quen với Liền Thái Phi, mà bà ấy lại sẵn lòng giúp đỡ cô như vậy. Giờ không thể tìm ai hỏi được, chỉ có thể tạm thời nén lại trong lòng, cùng Lâm Thục quận chúa tiếp tục xếp hàng chờ đợi lựa chọn. Cảm thấy thật hồi hộp, hy vọng lát nữa không làm mất mặt. Khi đến bên ngoài Quý Xương Điện để chờ đợi, Lâm Thục quận chúa sắc mặt càng đỏ hơn một chút, nói với Ôn Trước Cần, đôi mắt lo lắng rung động. Ôn Trước Cần liếc nhìn Lâm Thục quận chúa, người vốn dĩ rất rắn giỏi khi chơi đánh bóng ngựa, giờ lại có dáng vẻ như một cô gái nhỏ e thẹn. Người thích Hoàng thượng à? Ôn Trước Cần nhỏ giọng hỏi. Lâm Thục quận chúa nhìn Ôn Trước Cần gật đầu, sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng không muốn tiếp tục trò chuyện với Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần không biết phải nói gì. Hoàng đế trẻ tuổi, có lẽ thật sự có những nét thu hút khiến các thiếu nữ yêu mến. Có người thích, cũng có người không thích. Dù sao thì cô tuyệt đối không thích. Sau khi qua kiểm tra thân thể, một phần người đã bị loại bỏ, nhưng vẫn còn khá nhiều người. Ôn Trước Cần và Lâm Thục quận chúa đợi khá lâu mới đến lượt. Một nhóm 5 người, 2 người cùng 3 người khác được dẫn vào trong điện dưới sự hướng dẫn của các hoạn quan. Ôn Trước Cần không ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Có lẽ là vì có mấy hoạn quan ở đây, Ôn Trước Cần ngửi thấy mùi quen thuộc, chính là mùi thuốc mà mình chế ra để che giấu các mùi hương. Ôn Trước Cần cảm nhận được ánh mắt rơi trên người mình, cảm thấy hơi không thoải mái. Trên cao, vị trí chủ tọa là Hoàng đế Nhan Diên, bên cạnh là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc trang phục cung đình, chính là Liền Thái Phi mà trước đây đã đề cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Diên liếc nhìn mọi người dưới điện, trong đó có Ôn Trước Cần, người từ Thiên Huyền cung đến, và Lâm Thục quận chúa, con gái của một võ tướng. Hậu cung của hắn càng thêm đông đúc, đồng nghĩa với việc quyền lực ngày càng tập trung vào tay mình. Nhan Diên nhìn thêm vài lần về phía Ôn Trước Cần, chỉ riêng về mặt sắc đẹp, Ôn Trước Cần là người đẹp nhất trong số các mỹ nữ hôm nay. Những nữ nhân từng làm ăn ngoài xã hội, vẻ mặt không hề e ngại, khí độ tự nhiên, đôi mắt linh hoạt, có vẻ còn xinh đẹp hơn so với lần gặp trước. Nhan Diên nhìn càng lâu càng cảm thấy hài lòng. Theo tiếng gọi của hoạn quan, ai đến lượt thì quỳ xuống đáp lời. Trước tiên là Lâm Thục quận chúa lên tiếng, Ôn Trước Cần yên lặng chờ đợi. Lâm Thục quận chúa ghi tên lại. Sau khi hoạn quan công bố, Lâm Thục quận chúa vội vàng hành lễ cảm ơn Hoàng đế và Liền Thái Phi, giọng nói có chút run rẩy, rõ ràng là rất xúc động. Chúng thần nữ Ôn Trước Cần thỉnh an Hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế. Đến lượt Ôn Trước Cần, cô bình tĩnh hành lễ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tôn kính. Ôn Trước Cần, có phải là cô nương con gái chính thất của Tĩnh An Hầu, người giỏi chế tạo hương không? Một giọng nói hơi già nua từ trên cao truyền xuống, chính là Liền Thái Phi lên tiếng. Đúng vậy, chính là thần nữ. Ôn Trước Cần cung kính đáp. Hoàng thượng, nô tỳ rất thích cô gái biết chế tạo hương này. Gần đây ta bị đau đầu mất ngủ, không biết có thể mượn cô Ôn gia vài ngày không? Để nàng đến giúp ta làm hương, cũng bầu bạn nói chuyện, xem có thể chữa được chứng đau đầu của ta không? Liền Thái Phi lên tiếng. Ôn Trước Cần nghe xong trong lòng giật mình, không ngờ Thái Phi lại công khai xin Hoàng đế cho mượn cô. Thái Phi có chỗ cần dùng cô ấy, đó là phúc khí của cô ấy, đương nhiên là có thể. Nhàn Diên suy nghĩ một chút rồi nói, giọng điệu lạnh lùng. Việc Liền Thái Phi muốn giữ Ôn Trước Cần lại là điều mà Nhàn Diên không ngờ tới. Sau khi nghĩ ngợi, hắn quyết định để Ôn Trước Cần đi ở lại vài ngày với Thái Phi, thật ra cũng không có gì khác biệt. Đến lúc đó, hắn cũng có thể dễ dàng đến thăm. Ôn Trước Cần nghe cuộc trò chuyện của họ, vậy là xong sao? Vẫn chưa rõ ràng là sẽ ở lại hay đi. Ôn Trước Cần, trẫm lệnh cho ngươi ngay sau đây theo Liệu Thái Phi về Thọ Khang Cung, chăm sóc Thái Phi chu đáo. Nếu có thể chữa được chứng đau đầu của Thái Phi, sẽ có thưởng. Nhàn Diên nói, thần nữ tuân chỉ. Ôn Trước Cần lập tức hành lễ đáp. Sau khi nhóm người Ôn Trước Cần hoàn thành xong, nàng được một cung nữ nhỏ dẫn đi. Lâm Thục quận chúa và những người còn lại bị dẫn đi tới nơi khác. Ôn Trước Cần không rõ Liền Thái Phi muốn gì, đây có phải là đang giúp nàng bị loại bỏ không? Không biết phải ở với Thái Phi bao lâu, cũng không biết khi nào mới được gặp lại mỹ nhân tỷ tỷ. Khi Ôn Trước Cần đang ngồi trong hậu điện chờ đợi, tay chống cằm nghĩ về mỹ nhân tỷ tỷ của mình. Muốn gặp quá, thật sự muốn gặp. Cùng lúc đó, không xa nơi đây, tại Tử Thần Điện, Nhàn Tĩnh Lam vừa mới hoàn tất việc trang điểm. Tóc búi cao, châm vàng ngọc rủ xuống từ bên thái dương, dáng vẻ đoan trang quý phái, lại mang theo vẻ lạnh lùng xa cách, như thể có thể đuổi người ngoài nghìn dặm. Điện hạ, người của Thái Phi nói rồi, Ôn tiểu thư chưa được kiểm tra thân thể, nhưng khi chọn lựa, Hoàng thượng đã đồng ý sẽ đưa Ôn Trước Cần đến Thọ Khang Cung. Cung nữ đóng giả là thiêu y sử bên cạnh thì thầm nói với Nhàn Tĩnh Lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam sắc mặt không thay đổi, chỉ là đáy mắt hơi động, vẻ lạnh lùng vừa rồi dường như đã dịu đi một chút. Bên ngoài đã được chuẩn bị xong, trong ngày chọn lựa này, Nhàn Tĩnh Lam đã vội vã quay về Hoàng Cung. Mấy ngày qua chạy đôn chạy đáo ở một số nơi khiến cơ thể Nhàn Tĩnh Lam cảm thấy hơi mệt mỏi. Cơ thể nàng vốn yếu ớt sau khi ở lại nơi của Ôn Trước Cần đã bị nuông chiều quá mức, giờ đây có chút không chịu nổi. Tuy nhiên, nàng cũng không thể nghĩ đến việc nghỉ ngơi, mà trước tiên phải sắp xếp công việc trong cung. Liền Thái Phi, do trước kia đã từng chăm sóc Nhan Diên và Nhan Tĩnh Lam khi họ bị giam trong lãnh cung, hiện tại trong cung có địa vị khá đặc biệt. Tính tình của bà có phần mềm yếu, thường không quản lý gì, chỉ muốn an nhàn sống hết quãng đời còn lại. Vì Ôn Trước Cần, Nhan Tĩnh Lam đã đặc biệt mượn danh nghĩa của Lạc An quận chúa để tìm đến Liền Thái Phi, nhờ bà giúp đỡ. Để Ôn Trước Cần được an toàn, tạm thời không bị cuốn vào cuộc tranh đấu, Nhàn Tĩnh Lam đã nhờ Liền Thái Phi che chở. Mọi chuyện còn lại, Nhàn Tĩnh Lam sẽ tự mình đứng ra xử lý. Ở Thọ Khang Cung của Liền Thái Phi, Nhàn Tĩnh Lam đã sắp xếp một thiêu y sử để bảo vệ Ôn Trước Cần. Mấy ngày Ôn Trước Cần ở Thọ Khang Cung, Nhàn Tĩnh Lam cũng yên tâm hơn, có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch trong cung. Đi đến Đại Hòa Điện, Nhàn Tĩnh Lam chỉnh trang xong, nhìn về hướng Thọ Khang Cung, rồi nói với cung nữ. Mấy ngày ấy không gặp Ôn Trước Cần, trong lòng Nhan Tĩnh Lam cảm thấy có chút trống vắng. Biết đối phương ở không xa, lòng nàng dâng lên một cảm giác muốn đến thăm. Tuy nhiên, lúc này rõ ràng không thích hợp. Khi Nhan Tĩnh Lam ngồi lên kiệu đi đến Đại Hòa Điện, ở bên kia, khi cuộc chọn lựa mỹ nữ vẫn đang tiếp tục, Nhan Diên nhận được tin tức từ thái giám truyền đến. Hoàng thượng, các trinh sát của Hắc Giáp quân đã báo cáo, nói rằng quân đội đóng tại bốn phương của thành Vân Kinh, mỗi nơi có 5.000 quân, đang hướng về thành Vân Kinh. Tổng cộng 2.000.000 quân, nói là có kẻ giấy loạn, đang đến để cứu trợ hoàng gia. Nhàn Diên nghe tin này, tâm trạng tốt khi vừa chọn được vài mỹ nữ có thế lực trong cung bỗng chốc tan biến. Vô lễ, chưa có thánh chỉ, ai cho phép bọn họ điều quân đến? Nhàn Diên giơ tay đập mạnh lên bàn, giọng đầy tức giận. Đại tướng dẫn đầu nói rằng, có người đã dùng kim ngư phù để điều binh, còn có thánh chỉ của hoàng thượng. Người dưới nói, Nhàn Diên càng tức giận hơn, kim ngư phù đã bị. mất đi, khi đó Nhan Diên không tìm thấy ở Thiên Huyền Cung, cộng với việc Giáng Tiêu đến đàm phán, quân hắc giáp của Nhan Diên lúc ấy chưa đủ mạnh, Giáng Tiêu đã nhượng bộ, để vệ quân có thể rút lui. Nhan Diên cũng không muốn làm căng với Giáng Tiêu lúc đó, nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, Giáng Tiêu lại gây chuyện. 20.000 binh lính bao vây Vân Kinh, chẳng lẽ là muốn làm loạn công khai sao? Ngay lập tức đến Đại Hòa Điện, triệu hồi thị lang bộ binh và hộ quốc tướng quân vào cung. Nhan Diên ra lệnh ngay, nếu 20.000 quân này là do Giáng Tiêu gây ra để phản loạn, thì tình hình sẽ rất phức tạp. Dù Nhan Diên đã nắm trong tay vệ quân, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chỉnh đốn xong. Quân hắc giáp là tinh nhuệ, nhưng số lượng quá ít. Nếu có 20.000 quân bao vây thành, cộng thêm thế lực của Thiên Huyền Cung trong Vân Kinh, tình hình sẽ rất rối ren. Điều quan trọng là, ông không còn kim ngư phù, không thể triệu hồi viện binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kim ngư phù được chế tạo xong, khuôn mẫu đã bị hủy, chỉ còn lại một chiếc có thể khớp với một nửa quân lệnh trong tay tướng giữ thành. Tướng quân chỉ cần nhìn vào phù lệnh, không cần nhìn người. Cách chương.